Đệ nhất danh sách, chương 451, trong đường cống ngầm gián điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách lùng bắt vòng vẫn còn ở dần dần thu nhỏ lại, hai bên đường phố trong kiến trúc có cư dân yên lặng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng từ bọn họ trước mắt đi qua, tốc độ kia tựa như tàn ảnh bọn họ trong nội tâm rung động tại, nguyên lai là một thiếu niên tại đêm này 146 hàng rào quấy long trời lở đất. Chẳng lẽ hiện giờ này siêu phàm giả lực lượng thật sự đang dần dần áp đảo tập đoàn binh sĩ phía trên sao? Từ từ Tông thị binh sĩ tại từng cái giao thông yếu đạo dựng lên đón đỡ, thậm chí còn trong nhiều cái góc độ trên kệ súng máy hạng nặng, tất cả 146 hàng rào về phía tây, nghiễm nhiên thành một tòa lồng giam. Nhâm Tiểu Túc híp mắt chạy như điên, hắn đã thử trùng kích hai cái phòng ngự mặt trận. Hỏa tuyến, nhưng vấn đề là kia Tông thị binh sĩ liền như là liên miên vô cùng tựa như. Muốn biết rõ, nhân lực có cùng, coi như là Nhâm Tiểu Túc này cường hãn khí lực cũng sẽ mệt mỏi. Bất quá Tông thị binh sĩ cũng ở mờ mịt, những còn chưa đó cùng Nhâm Tiểu Túc tao ngộ tác chiến ban tổ trong nội tâm sinh ra sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện, này tần số truyền tin trong phàm là cùng Nhâm Tiểu Túc tao ngộ làm chiến bộ đội, đúng là đại bộ phận cũng không có lưu lại người sống. Đối phương thật sự là người sao? Nhưng mà ngay tại Nhâm Tiểu Túc sắp mất phương hướng thời điểm, hàng rào trên đường phố bỗng nhiên có một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm che bị người từ phía dưới nhấc lên, Nhâm Tiểu Túc nhìn thấy một màn này là quen thuộc như vậy. Kia giếng kiểm tra ống nước ngầm che người phía dưới hướng hắn điên cuồng vẫy tay. Nơi này, Nhâm Tiểu Túc thả người nhảy lên liền nhảy xuống, chỉ là vừa tiến nhập cống thoát nước trong nháy mắt liền nắm người tới cái cổ. Ngươi là ai? Kia tình ở dưới người bị nắm cái cổ, sắc mặt đều nghẹn đỏ lên. Là lão bản để ta cho ngươi mang vài câu. Nói cái gì? Nhâm Tiểu Túc dẫn theo người này cùng nói con gà con đồng dạng. Quảng cáo, hắn nói ngươi cũng đừng chết dầu, phải chết cũng cho hắn chừa chút hắc dược chết lại. Nhâm Tiểu Túc đều cái khí nở nụ cười. Đi bên nào, bên trái, Nhâm Tiểu Túc thu được đối phương trên người súng ống cùng vũ khí, một đường hướng quẹo trái đi, không phải là hắn lấy oán trả ơn, mà là lúc này phải cẩn thận lại cẩn thận, quỷ mới biết thằng này có phải hay không Tông thị phái tới cố ý lừa gạt người của hắn. Người kia bị dẫn theo cũng không tức giận. Khánh Trần trưởng quan đã sớm khai báo, hắn nói ngươi một ngày kia nhất định sẽ tới 146 hàng rào, cho nên để ta nhìn thấy lời của ngươi tiếp ứng một chút, nhưng ta quả thực không nghĩ tới, ngươi lại hội gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hà, động tĩnh đại sao? Nhâm Tiểu Túc không yên lòng nói. Này chưa đủ lớn sao? Người này cười khổ nói. Hiện ở trong hàng rào Tông thị tập đoàn cao tầng mỗi người cảm thấy bất an, sợ không cẩn thận bị ngươi cho làm thịt, hơn nữa ta đón đến ngươi lúc trước, này 146 hàng rào đóng quân cũng bị ngươi giết mất hơn 100 người a, một người đối kháng một chi tác chiến lữ coi như là có đường đi yểm hộ, ngươi cũng là ta cuộc đời gặp qua tối sinh mãnh người, có thể nói quân thần a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mày, thằng này vuốt mông ngựa ngược lại là một bộ, không thoát đối phương biết nhiều như vậy tin tức, xem ra ở trong Tông thị mặt địa vị cũng không tầm thường, bằng không thì làm sao có thể biết cao tầng hướng đi, hắn hỏi đối phương. Bên trái là đi nơi nào? Đương nhiên là rời đi trước vòng vây a, người này nói. Ta bên này chuẩn bị cho ngươi một cái an toàn phòng, ngươi đợi tiếng gió đi qua. Ta không có thời gian lại chờ đợi, Nhâm Tiểu Túc nói cho ta biết những Tông thị đó cao tầng ở đâu. Tông thị cao tầng, bị dẫn theo đi Khánh thị gián điệp nóng này, đều lúc nào, ngươi trả lại cho là mình có thể giết bọn họ. Tất cả tác chiến lữ tối thiểu có một nửa binh lực tại bảo hộ bọn họ, một nửa khác binh lực tại lùng bắt ngươi, ngươi thực cho là mình là thần sao. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc không nói, kia Khánh thị gián điệp thấy hắn không nói lời nào liền cười khổ nói. Huống chi những Tông thị đó cao tầng hiện tại phân tán hàng rào các nơi, ngươi chỉ cần đi giết một người, tất cả hàng rào binh lực cũng sẽ lần nữa bao vây ngươi, khi đó ta cũng không cách nào mang ngươi đi ra vòng vây. Khánh Trần trưởng quan có thể nói cho ta biết, ta có thể ưu tiên bảo vệ mình. Nhâm Tiểu Túc nghe lời của hắn, im lặng không nói đi thật lâu, hắn đột nhiên hỏi. 146 đóng quân nơi chú quân tại phương hướng nào? Khánh thị gián điệp hít một hơi lãnh khí. Ngươi đừng là muốn thừa dịp bọn họ trụ sở binh lực trống rỗng, đi đánh lén bọn họ trụ sở a. 146 hàng rào đóng quân nơi trú quân có cái gì? Có kho đạn, có chung khu bộ chỉ huy, cho dù Tông thừa không ở, nhưng giết đi đám kia tác chiến tham mưu cùng một ít quan chỉ huy cũng đồng dạng có thể khiến 146 hàng rào này chi tác chiến lữ cảm giác được đau lòng. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được này chưa chắc là chính mình tối chuyện nên làm, nhưng tập kích địch nhân yếu kém nhất bộ vị chính là mình lựa chọn tốt nhất. Ai sẽ nghĩ tới hắn lẻ loi một mình lại vẫn dám hướng địch nhân đóng quân binh sĩ đại bản doanh chạy đâu này. lá gan lớn hơn nữa người cũng không phải làm như vậy a, chỉ là Nhâm Tiểu Túc minh bạch chỉ có chết tạo đủ nhiều hỗn loạn để cho Tông thị binh sĩ mệt mỏi, hắn mới có cơ hội tìm kiếm kia nhất tuyến cơ hội. Hắn không có thời gian, Tông thị binh sĩ e rằng rất nhanh muốn xuyên qua sa mạc đến 178 cứ điểm, chỉ có trọng thương nơi này mới có thể đem bọn họ kéo trở về. Thì không ta đợi, chỉ nghe kia gián điệp nhứ như thao thao nói. Vậy trụ sở trong cho dù phòng ngự trống rỗng, cũng ít nhất còn có 500 người đóng quân, người đi sẽ chỉ là chịu chết. Đi chỗ nào, phía trước quẹo phải, Nhâm Tiểu Túc vừa đi một bên lấy 5-6 bình hắc dược nhét vào gian phòng này điệp trong lòng, hắn đã không có thời gian lại lô hàng hắc dược, chỉ có thể trực tiếp hối đoái ra tới liền giao cho đối phương. Cảm ơn, Nhâm Tiểu Túc nói, hắc hắc việc rất nhỏ, đợi lát nữa ngươi đến phía trước liền đem ta buông xuống, ta tự nhiên có biện pháp toàn. Chui vào, trở về, gián điệp vui thích nói, này hắc dược tới tay, chờ hắn trở về Khánh Thị không thiếu được La lão bản sẽ cho hắn một đống lớn ban thưởng, nửa đời sau cơ bản có rơi xuống. Những thứ không nói khác Khánh Trần trưởng quan cùng La lão bản từ trước đến nay cũng sẽ không bạc đãi công thần. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc nói cảm ơn là vì đối phương mạo hiểm tới cứu mình, tuy hắn trả lại át chủ bài vô dụng kia Tông thị tác chiến lữ vòng vây nói thật cũng rất khó vây khốn hắn. Nhưng nếu như đột phá thời gian lưu lại miệng vết thương, đối phương lại lấy chó săn đuổi bắt e rằng tiếp sau hành động hội càng khó khăn. Hơn nữa đối phương việc này là mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, đối phương đánh bạc mệnh tới cứu mình, chính mình đương nhiên phải khắc trong tâm khảm. Xa hơn trước 7 ngoặt bát lượn quanh tiến lên hơn 10 cây em kia gián điệp quen thuộc nói. Đến, phía trước chính là Tông thị nơi trú quân, tuy cũng có cống thoát nước thông qua đi, nhưng trung gian dựng thẳng lấy thiệt nhiều thép mạng lưới căn bản vô pháp thông hành, cho nên như thế nào tiến vào có chính ngươi nghĩ biện pháp. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu rốt cục tới thả đối phương. Về đi cho La Mập Mạp cùng Khánh Trần nói, việc này tất có hậu báo. Hiện giờ cũng không phải là đối phương thiếu nợ chính mình nhân tình, mà là Nhâm Tiểu Túc thiếu Khánh Trần cùng La Lam một cái thiên đại nhân tình, bất kể là Khánh Thị hỗ trợ đánh xuống Bắc Vịnh Sông, còn là hiện giờ phái gián điệp liều mình tương trợ, Nhâm Tiểu Túc đã sớm vô pháp bỏ qua này hai huynh đệ. Sau một khắc kia gián điệp liền thấy được Nhâm Tiểu Túc cứ thế rút ra một chuôi hắc đao, một đao chém tới kia trước mặt thép mạng lưới đúng là yếu ớt giống như giấy. Khánh thị gián điệp há hốc mồm, nguyên lai chính mình gây khó dễ địa phương, đối với người ta mà nói căn bản cũng không toán cái gì. Vậy thì, này đặc biệt thế nhưng là một người dám đối với chống đỡ một chi tác chiến lữ mãnh nhân A, Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị đi lên phía trước thì bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía gián điệp. Bằng hữu ngươi kêu tên là gì? Trịnh Viễn Đông, gián điệp nói, nhớ kỹ, Nhâm Tiểu Túc nói xong liền quay người đi vào hắc ám. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.